Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 513, Vương Tiểu Minh đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lá rơi là do gió đuổi theo hay là do cây không níu giữ? Nhìn chiếc lá vàng rơi trước mặt, Tô Viễn bỗng dưng cảm thán. Lúc này, hắn đang lang thang trong một góc khuất của thành phố. Đại Kinh, không cần hướng đi, không cần mục tiêu, chỉ đơn giản là đi lang thang, đến đâu hay đến đó. Về vụ quỷ sai tại căn cứ huấn luyện, hắn không có ý định can thiệp, không cần biết quỷ sai có bị giam giữ được hay không, với Dương Gian ở đó, chắc cũng không xảy ra chuyện quá lớn. Cùng lắm là chết vài người ngự quỷ mà thôi, nhưng cái chết của họ có liên quan gì đến ta? Những người sẽ đau đầu cũng chỉ là tổng bộ mà thôi, chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Xung quanh có những người qua lại, có lẽ đã nghe thấy lời hắn nói. Thỉnh thoảng có những ánh mắt tò mò nhìn về phía hắn. Nhưng không ai lại gần quấy rầy, chỉ có vài người che miệng cười. Nhẹ, không thể phủ nhận một điều. Nhìn những người trẻ bình thường, này, Tô Viễn cảm thấy mình đang dần rời xa cuộc sống bình thường, rời xa thế giới thực. Dù có hòa mình vào đám đông, hắn vẫn cảm thấy không thực. Như mình không thuộc về nơi đây, có một sự cách biệt không thể diễn tả, như thể hắn đã trở thành một sinh vật khác. Có lẽ là do tiếp xúc với quá nhiều sự kiện linh dị, hoặc là do hắn điều khiển quá nhiều quỷ, dù nhìn bề ngoài như con người, nhưng thực chất hắn không còn khác biệt nhiều với quỷ. Đây là một sự thay đổi âm thầm, khiến con người không nhận ra rằng mình đang bị ảnh hưởng bởi linh dị. Người xưa có câu, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Ở lâu với linh dị, đôi khi Tô Viễn không biết cuối cùng mình sẽ trở thành gì. Dù không có vấn đề về việc hồi sinh quỷ, nhưng tôi vẫn bị ảnh hưởng bởi linh dị, có vẻ như cả hệ thống cũng không thể hoàn toàn tránh khỏi. Đúng vậy, Tô Viễn đã nhận ra hiện tượng không thể tránh khỏi. Này, dù nhìn bên ngoài như người bình thường, nhưng cơ thể bên trong đã xuất hiện những thay đổi khó diễn tả, khiến hắn dần rời xa phạm vi của người bình thường. Rõ ràng nhất là cơ thể hắn ngày càng khác thường, nhịp tim ngày càng chậm, da ngày càng trắng, nhu cầu ngủ giảm và xuất hiện nhiều thay đổi khác. Chỉ vài lời khó có thể diễn tả hết tình trạng của bản thân. Nhưng những thay đổi này tốt hay xấu, ngay cả Tô Viễn cũng không biết. Thôi, vấn đề này để sau rồi tìm cách giải quyết. Tô Viễn lắc đầu, không muốn bận tâm quá lâu về vấn đề này. So với những người ngự quỷ đang đối mặt với việc hồi sinh quỷ, hắn đã rất may mắn, những ảnh hưởng nhỏ này không đáng kể. Nhưng điều không ngờ là, khi hắn định hôm nay sẽ lãng phí thời gian ở công viên, một đôi chân trắng trẻo, thon thả bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn. Hừ, Tô Viễn, sao anh lại ở đây? Đột nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng, vui vẻ vang lên, trước mặt. Hắn là một cô gái cao ráo, dễ thương. Cô mặc trang phục giản dị, đôi mắt sáng ngời nhìn Tô Viễn, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Bên cạnh cô là hai nam hai nữ, có vẻ là bạn bè. Nhưng khi Tô Viễn nhìn thấy cô, sắc mặt anh đen lại. Tô Thiển, không phải đang giờ học sao? Sao em lại ra ngoài chơi? Bời, nghe vậy, Tô Thiển không khỏi cạn lời, niềm vui khi thấy anh biến mất trong giây lát. Anh bị ngốc à? Chủ nhật ai học hành? Chủ nhật sao? Tô Viễn nghĩ ngợi, đúng là như vậy, hắn đã rời xa cuộc sống bình thường quá lâu, không còn khái niệm về thời gian. Vậy em ra ngoài làm gì? Đi mua sắm chứ làm gì? Tô Thiền trả lời tự nhiên, sau đó lại hỏi ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không ở Tân Hải, sao lại đến Đại Kinh? Chẳng lẽ là... Cô dường như nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt hơi thay đổi. Về một số nội dung linh dị, Tô Viễn cũng có tiết lộ một phần, nên... Cô cũng biết một chút, nhưng không nhiều. Không có gì, đừng đoán mò, anh chỉ đi lang thang thôi. Tiện làm thêm công việc để duy trì cuộc sống. Làm thêm, duy trì cuộc sống. Tô Thiển mở to mắt, không tin rằng một người đặc biệt như Tô Viễn lại đi làm thêm. Dù gì cô cũng biết tài sản của hắn không nhỏ, chỉ cần nhìn ngôi biệt thự là cũng đủ biết. Người như vậy mà thiếu tiền, ai tin được? Chắc chắn là nói dối cô. Hắn đến đây chắc chắn có nhiệm vụ bí mật. Chẳng lẽ Đại Kinh cũng xuất hiện sự kiện linh dị? Tô Thiển suy nghĩ rất nhanh, lập tức nghĩ đến điều này. Nhưng dù cô nghĩ gì, Tô Viễn không muốn dính dáng quá nhiều đến cô, đặc biệt khi Đại Kinh không hoàn toàn yên bình. Tiếp xúc nhiều với hắn không phải chuyện tốt, đặc biệt là một người bình thường dấn thân quá sâu vào linh dị, Liêu Giao là một ví dụ điển hình. Để tránh điều này, Tô Viễn không muốn có quá nhiều liên hệ với gia đình bình thường của mình. Thôi được rồi, em đi chơi đi, anh còn việc, phải đi trước. Nói rồi Tô Viễn định quay người rời đi, nhưng ngay sau đó hắn bị chặn lại, không cho đi. Đã đến Đại Kinh, anh định đi đâu chứ? Tô Viễn gãi đầu, em quản nhiều làm gì, đi chơi với bạn đi. Nói xong, hắn nheo mắt nhìn về phía xa. Ở đó, có vài chiếc xe đặc biệt từ từ tiến lại, có biển số xe đặc biệt, xe dừng lại, từ trong xe bước ra vài người. Tô Viễn nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc, dẫn đầu là Vương Tiểu Minh, Triệu Kiến Quốc và Lý Quân, nhưng tình trạng của Lý Quân có vẻ không tốt, khiến Tô Viễn cảm thấy có chút lo lắng. Anh lừa em, chắc chắn có chuyện gì giấu em, có phải lại vì... Chưa kịp nói xong, Tô Viễn đã ngắt lời cô. Đừng nói lung tung, rắc rối tới rồi, anh phải đi giải quyết, lát nữa sẽ giải thích cho em. Nói xong, trước khi mấy người kia tới gần, Tô Viễn chủ động tiến lại. Ồ, khách quý đến đây, gió nào đưa giáo sư Vương tới đây vậy? Anh Tô, mấy ngày nay nghỉ ngơi thế nào, có đi đây đó không? Đại Kinh cũng có vài nơi hay ho để tham quan. Vương Tiểu Minh chưa kịp nói gì, Triệu Kiến Quốc đã lên tiếng trước. Anh ta khá quen thuộc với Tô Viễn, nên là người chào hỏi. Đầu tiên, đội trưởng Triệu rảnh rỗi nhỉ, nghỉ hưu rồi sao, sao chỗ nào cũng gặp anh, hà hà, tôi có việc không tới Ba Bảo Điện, gặp khó khăn nên tới tìm Đại Phật nhờ giúp đỡ thôi. Triệu Kiến Quốc vẫn cười nói, không để tâm đến ý ngầm trong lời. Tô Viễn, cách chương.